Bưng ly cao giọng reo hò. Những người giống nhà thám hiểm ngồi quanh bàn, thì thầm trao đổi đủ loại tin đồn. Kalin đang định chen ra chỗ quầy ba, chợt nghe thấy tên mình. Ta là Demon Sparrow, các ngươi hẳn biết ta là ai rồi nhỉ? Ta lấy được một phần bản đồ kho báu, cần thuê ít trợ thủ. Không phải là ta sợ đâu, chẳng qua ta không thể mang hết số kho báu khổng lồ ấy về được thôi. Một gã đàn ông khoảng 30 tuổi với đôi mắt xanh lục đang cầm nửa cốc rượu mạnh lên, nói với hai người phụ nữ và hai người đàn ông trong góc. Không rõ họ là thương gia hay là nhà thám hiểm. Ngươi cũng tên Demon Sparrow à? Bản đồ kho báu. Sao nghe như lừa đảo vậy? Chuyện mình săn giết kẻ xảo ngôn đã truyền từ Bayam tới đây rồi sao? Hẳn là liên lạc thông qua máy điện báo và hành khách rồi. Thế nên mới có rất nhiều người biết tên và sự tích của mình, nhưng lại không rõ khuôn mặt. Sau đó đám lừa đảo lại bắt lấy cơ hội này, giả trang gạt người. Cơ Linh hiểu ra, tiến sát tới. Gã đàn ông mắt xanh lục uống một hớp rượu mạnh, dập mạnh cốc xuống mặt bàn, quát. Đồng ý cũng được, từ chối cũng chẳng sao, nhưng ta ghét nhất là phải chờ đợi người khác. Chẳng lẽ các ngươi muốn giống như kẻ xảo ngôn hả? Nam thanh niên trẻ đối diện hơi e sợ, mở miệng. Tôi biết ngài là một nhà thám hiểm hùng mạnh. Nên là... Gã đàn ông mắt xanh lục chen ngang. Đúng lúc ấy, gã bỗng cảm thấy cổ áo bị kéo căng, cả người bị nhấc bổng lên, ngã văng ra cửa chính. Kalin không giải thích gì, trực tiếp ném bay gã này ra ngoài với vẻ mặt không cảm xúc. Sau đó, hắn rút súng lục ổ quay, nhắm chuẩn vào nơi gã đàn ông vừa ngã xuống, bóp cò không chút do dự. Thằng! Ngay khi vừa rơi xuống, gã đàn ông mắt xanh lục kia đã thấy một đốm lửa tóe lên đúng chỗ mặt đất gần hắn mình. Gã sợ đến nỗi nuốt ngược mọi câu chửi rủa trở lại, nhào người chuồn ngay ra khỏi quán bar. Chẳng cần phải nói gì, vẻ yếu đuối ấy đã trực tiếp chứng minh gã không phải Demon Sparrow. Kalin chẳng thèm để ý đến mấy nạn nhân bị lừa đang đứng hình đằng kia. Hắn lịch sự thổi họng súng rồi nhét súng lục vào túi da dưới nách. Thế rồi, giữa bầu không khí tĩnh lặng vì tiếng súng nổ, hắn điềm nhiên bước tới chỗ quầy ba. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 132, Hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm. Kalin ngồi trước quầy ba, đập nắm tay xuống mặt bàn. Một ly bia sao thi viên. Đằng sau hắn, mấy tên bảo kê cứ do dự không biết có nên đến cảnh cáo hắn một tiếng không, hay là làm như chưa từng có ai bị thương. Nhân viên pha chế đối diện ra hiệu với đám bảo kê bằng mắt, cầm ly pha lê lên, cười cợt. Sao lại không làm một ly chanh ngọt nhỉ? Ông chủ chúng tôi từng học pha chế đồ uống ở Trier, nắm giữ rất nhiều công thức cocktail do đại đế Rosel để lại, cũng đã tự sáng tạo ra chanh ngọt được hoan nghênh nhất trên Oravi này đấy. Kalin chẳng hề dao động, bình thản đáp. Tôi gọi bia. Được rồi. Nhân viên pha chế không vội lấy bia sao thi viên, cười hỏi, quý ngài đây là một nhà thám hiểm phải không? Kalin gật đầu, không nói gì. Nhân viên pha chế không chần chừ gì mà cười nói. Hẳn anh nên gặp ông chủ chúng tôi một lát, ông ấy rất thân thiện với các nhà thám hiểm, luôn sẵn lòng mời rượu họ. Hơn nữa nó cũng sẽ trợ giúp gì đó cho anh đấy. Vốn định tới đây để mua vật liệu phụ trợ cho ma dược bậc thầy múa rối, Kalin không từ chối. Hắn móc một xu đồng penny ra, búng lên rồi vững vàng bắt lấy. Hắn phóng xu một penny này trên quầy bar, xem như tiền qua cho lời nhắc của nhân viên pha chế, còn mình thì thong thả đứng lên, theo bảo vệ đi cầu thang lên tầng 2. Tiến vào căn phòng cuối đầu kia hành lang. Trong phòng được trải thảm mềm dày màu nâu nhạt. Mùi hương nhàn nhạt của than đá chất lượng cao đang đốt hòa lẫn với hương thơm của xì gà. Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng được chảy ngược về sau một cách gọn gàng đang tựa vào ghế bành, hút xì gà và đọc báo. Xung quanh ông ta là mấy người bảo vệ. Vì không phải người phi phàm lĩnh vực khán giả, Kalin không thể phán đoán ra đặc thù và thực lực của những người bảo vệ kia. Hắn cũng không thuộc con đường kẻ dòm ngó bí ẩn hay quái vật để có thể nhìn ra được chút bí mật nhất định, phát hiện những đồ vật mà người khác khó nhận biết. Song trực giác linh tính lại khiến hắn tin tưởng, chắc chắn trong số người bảo vệ kia có người phi phàm có thể tạo nên uy hiếp nhất định cho hắn. Người đàn ông trung niên bỏ báo xuống, kéo kéo cổ áo sơ mi đen, thông dong đứng lên, đưa tay phải ra. Chào mừng đến Oravi, anh bạn nhà thám hiểm của tôi. Đôi mắt xanh thẳm của ông ta ánh lên ý cười, trông khá chân thành. Cơ Liên cũng đưa tay phải ra cụng nhẹ với đối phương, không nói gì, chờ người kia mở miệng. Người đàn ông trung niên chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện với ghế bành, khẽ cười. Tôi là ông chủ của nơi này, Đức Berrando. Tôi cũng từng là một nhà thám hiểm với thực lực đáng kể, ít nhất cũng đã sống được đến giờ và kiếm lời kha khá. Rất tự tin vào thực lực bản thân, nên mới dám thẳng thắn biểu đạt như thế. Cơ Liên không khách sáo mà ngồi xuống, hơi đổ người về trước, lắng nghe Biếp kể với vẻ mặt không cảm xúc. Thấy nhà thám hiểm đối diện chẳng đáp lời, Biếp lại ngồi xuống, hút xì gà, thản nhiên nói tiếp. Nói thật, đúng là tôi luôn có động cơ trong mỗi lần gặp mặt một nhà thám hiểm. Ông ta chỉ vào tấm hải đồ bày trên bàn sách, nói bằng giọng lôi cuốn. Từ quần đảo Rostet đến phía đông, biển rộng ngày càng hỗn loạn, sức mạnh của quân đội và giáo hội càng lúc càng nhỏ dần, thậm chí chỉ có thể bảo hộ được các bến cảng của họ. Vùng biển này chính là sân chơi của đám hải tặc, cực kỳ bất lợi với nhà thám hiểm chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng có thể tổ chức mọi người thành lập một liên minh tự do để liên hiệp lại khi đối mặt với nguy hiểm. Liên minh này không có điều khoản nào mang tính ràng buộc quá mạnh. Cậu có thể chọn nhắm mắt làm ngơ khi nhà thám hiểm khác gặp phải nguy hiểm, sẽ chẳng ai xử phạt gì cậu. Có điều, nếu cậu đụng độ tình huống tương tự thì cũng đừng mong chờ nhận được trợ giúp. Mặt khác, tôi có thể cam kết một điều, các nhà thám hiểm trong liên minh sẽ nhận được ưu đãi giá gốc khi mua vật phẩm ở chỗ tôi, mà lúc bán chiến lợi phẩm, ít nhất cũng sẽ bán được với giá thị trường. Giới thiệu xong, Biếc mỉm cười nhìn nhà thám hiểm đối diện. Ông ta lại bật cười, hỏi. Thế nào? Cậu có hứng thú gia nhập liên minh tự do này không? Yên tâm. Tôi sẽ không bắt cậu phải chi thêm khoản bổ sung nào đâu. Tôn chỉ của chúng tôi chỉ là khi gặp phải hải tặc thì giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cơ Linh gật đầu. Nghe khá ổn. Ha ha, tôi cũng thấy thế đấy. Tôi từng nghĩ đến chuyện đặt tên liên minh này là Hiệp hội Anh Em Thám Hiểm. Nhưng rồi cảm thấy từ anh em này miễn cưỡng quá, nên đổi thành Hiệp hội Hỗ trợ Nhà Thám Hiểm. Đức cười tự giễu. Nói đến đây, ông ta hạ tay cầm điếu xì gà xuống, chép miệng, lắc đầu cười. Xin lỗi, tôi quên chưa hỏi tên cậu. Cơ Linh vẫn duy trì tư thế cũ, trầm giọng đáp. Demon Sparrow. Demon Sparrow. Mí mắt biếc giật một cái, nụ cười lập tức cứng ngắc. Mấy vị bảo vệ xung quanh ông ta bỗng căng thẳng như thể bốn bề là địch. Biêu nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, không chứng thực đây có phải Demon Sparrow thật hay một tên giả mạo nào lừa đảo không. Chỉ bật cười. Cậu có muốn mua gì không? Ở đây tôi có kha khá đồ tốt. Nước suối vàng Sonia. Kalin tỏ vẻ thản nhiên bên ngoài, trong lòng lại cẩn trọng. Hắn không nhắc tới vỏ cây long văn, dù gì vật liệu này vẫn có khả năng cao mua được trong tiệm thảo dược. Biết Rando vô thức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Đơn giản thôi. 100ml 30 bảng. Tin tôi đi. Dù cậu có đi khắp đảo Sonia thì cũng chỉ kiếm được giá rẻ hơn thế này vài bảng thôi. Những tên phê xác giả mang kia đã phong tỏa từng con suối rồi, người khác khó mà lấy được. Thành giao. Kalin có hiểu biết đại khái về giá nước suối vàng, biết cái giá 30 bảng 100ml đúng là khá phải chăng. Hoàn thành giao dịch này xong, biết đang định cân nhắc mở miệng, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Sau khi nhận được sự cho phép, một bảo vệ lại gần ghé vào tai ông ta. Thì thầm gì đó. Biểu cảm của Biếc lập tức sa sầm, cả người trở nên lạnh lẽo dị thường, tỏa ra thứ sát khí khó nói thành lời. Quả nhiên, thực lực khá ấn tượng đấy. Nếu trước kia không phải nhà thám hiểm nổi danh thì ông ta cũng là một hải tặc nổi tiếng. Hẳn là danh sách trung rồi. Cơ Liên nhìn đối phương, bình tĩnh phán đoán. Biêu quay đầu, miễn cưỡng nói với Cơ Liên. Cậu Sparrow, tôi có chút chuyện cần làm. Sau này có cơ hội, chúng ta hãy cùng uống rượu. Được. Cơ Liên bình thản đứng dậy, chẳng hề tỏ vẻ muốn nhúng tay vào vấn đề của Biếc dù chỉ một chút. Đương nhiên, đây không phải do hắn không tò mò. Chẳng qua sự tò mò này không đủ để hắn thay đổi phong cách hành sự. Sau khi rời khỏi quán bar chanh ngọt, Cơ Liên thuận lợi quay về quán trọ. Thành Bạch Ngân, ban ngày. Lúc tia chớp xuất hiện thường xuyên. Sau khi luyện tập xong đủ loại năng lực phi phàm của thần quang mặt trời, Derek bước đi dọc rìa sân huấn luyện, tiến tới phía tháp đôi. Đã trải qua nhiều tụ hội tarot, cậu đã dần nắm rõ được quy luật, biết đại khái tần suất tia chớp xuất hiện luân phiên là bao nhiêu trước khi bị ngài kẻ khờ kéo lên phía trên sương xám. mà giờ, đã tới ngày. Cuối cùng. Chính vì vậy, cậu muốn đến thư viện đọc một chút tư liệu lịch sử liên quan tới cổ thần để có thể dâng hiến cho ngài kẻ khờ. Băng qua khu vực ngăn cách của sân huấn luyện, Derek vô thức nhìn vào trong. Ở đó đang có các đội viên tiểu đội thăm dò nghỉ ngơi, chính là đội viên của tiểu đội thăm dò được dẫn đầu bởi trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người, thủ lĩnh Colin Iliad. Họ vừa kết thúc chuyến khám phá dựa trên thông tin mà đứa nhóc Jack mô tả không lâu, trở về thành Bạch Ngân, đang trong giai đoạn cách ly. Derek nặng nề thu hồi tầm mắt, đi thẳng tới tháp nhọn, lên tầng 3 bước vào thư viện. Cậu đang định đi qua chỗ giá chứa tư liệu về thần loại và sách cổ đại, bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ khóe mắt. Đó là một quý cô trắng trẻo tuyệt sắc khoảng 30 tuổi. Cô ta mặc một chiếc áo tròn dài màu đen theo họa tiết tím thần bí, mái tóc xám bạc hơi xoăn xõa dài. Cô ta chính là vị trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người vừa bị giam một thời gian dài, Lovia Tiffany. Con người màu xám nhạt của Lovia vừa quét qua, Derek lập tức cảm giác như thể linh hồn bị xuyên thủng, người không khỏi cứng ngắc mất một hồi. Xin chào, trưởng lão Lovia. Cậu vội vã cúi đầu thật thấp, ấn tay lên ngực. Lovia bước tới, khẽ gật đầu. Ta vừa được giải trừ lệnh cách ly. Điềm tĩnh nói xong, cô ta quay người rời đi, giống như thể vừa thông báo điều gì. Derek đứng chôn chân tại chỗ, lưng vô thức đổ một lớp mồ hôi lạnh. Sao ngài ấy lại được giải phóng rồi? Đoàn nghị sự 6 người đã xác nhận rằng ngài ấy không có vấn đề à? Derek vô cùng căng thẳng, nghĩ. Chiều thứ hai, phía trên sương xám. Colin chống khuỷu tay lên tay vịn, đang hai bàn tay vào nhau khi ngắm nhìn những quần sáng đỏ thẫm bừng lên, hóa thành từng bóng người mơ hồ. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng của tiểu thư chính nghĩa. Buổi chiều an lành, ngài kể khờ. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 133, sương mù xám trắng. Khi tiểu thư chính nghĩa đang ân cần chào hỏi thì ẩn sĩ Caglia vẫn duy trì vẻ im lặng quan sát những người khác. Cô không hòa mình vào, hệt như mình vẫn là kẻ ngoài cuộc trong tụ hội này. Cô nhìn tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư cụ thể hóa chỗ nhật ký Roselle họ thu thập được để thanh toán nợ nần khi trước. Sau đó, cô lại cẩn thận hướng mắt về phía ngài kẻ khờ mà không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn chẳng thể xuyên thấu lớp sương xám kỳ lạ kia. Con người màu tím sậm của Caglia chỉ có thể chiếu rọi hình ảnh trang phục mà chắc chắn do đối phương cụ thể hóa nên. Cầm ba trang nhật ký Roselle, Colin không vội đọc ngay như thường ngày. Dù sao hắn cũng đã tương tác và sử dụng một vật phong ấn cấp không, biết tính độc nhất của một con đường phi phàm có hình dạng thế nào, thậm chí còn từng hữu hiệu đe dọa loại thần khí này rồi. Vì vậy, bất kể đại đế Roselle có viết cái gì đi nữa, hắn tin mình cũng chẳng quá chấn động. Trừ phi ông ta bị một cường giả sở hữu năng lực đặc biệt nào đó ban phước lành của ma nữ. Tạm thời biến thành phụ nữ. Colin thầm đùa trong đầu, hứng thú nhìn quanh bàn đồng dài một chút. Ồ, sự tò mò của quý cô ẩn sĩ không giống với đám tiểu thư chính nghĩa lắm nhỉ, hình như cô ta cực kỳ coi trọng những chuyện liên quan tới nhật ký Roselle thì phải. Colin dời mắt, ghi nhớ phát hiện vừa rồi. Sau đó mới tùy ý đọc những dòng chữ trên tấm giấy da dê nâu vàng. Ngày 22 tháng 4. Chúng ta chuẩn bị tiến vào nơi đó, thăm dò vực sâu. Ngày 23 tháng 4. Chúng ta men theo hải dương đen kịt, xuyên qua màn sương mù giống như chất lỏng, đến được một đỉnh núi tựa quái vật. Phía sau nó là màn sương mù màu đen không biên giới, như thể chúng bao trùm lấy cả một đại lục. Tuy nhiên, nếu đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống đáy thì lại cảm thấy nó không có điểm cuối, không có cực hạn. Lúc ấy ta đã nói đùa với Edward rằng, nếu ta tự sát bằng cách nhảy xuống từ vực núi này, khả năng cao là mãi mãi không đáp đất, cứ thế rơi trong vĩnh cửu. Đọc tới đây, Colin suýt nhớ mày, khó mà tin được cái ông Roselle này lại dám tổ chức kỵ sĩ đoàn và thủy thủ đoàn của mình để thăm dò biên giới vực sâu sau khi nhìn thấy khu vực này. Ông ta không sợ chết à? Tương truyền rằng đó là nơi ăn mòn tất cả, là địa điểm khiến toàn bộ sinh linh sa ngã cơ mà. Ở giai đoạn này, nhất định Roselle chưa thể tới danh sách 4 được, không phải bán thần. Nhiều nhất là danh sách 5 thôi, thậm chí còn thấp hơn. Phải mình, chắc chắn mình sẽ quay đầu là bờ, trở về báo cáo với giáo hội. Trong tích tắc ấy, Colin lại nhận thức một cách sâu sắc về sự khác biệt khổng lồ giữa bản thân và Roselle. Ngoài ra, mô tả của Roselle về biên giới vực sâu còn khiến Colin nhớ tới cánh cửa đá thần bí bên trong lăng tẩm của Amon. Sau khi tổng giám mục Horamit Haydin của giáo hội thần hơi nước và máy móc chạm vào nó, một cảnh tượng tương tự đã hiện ra. Không biết Rosell đã khám phá ra điều gì ở đó. Ít nhất thì ông ta cũng không chết trong cuộc thăm dò ấy, vẫn còn một cuộc sống thú vị về sau. Kalin chuyển tầm mắt, đọc nốt nội dung còn lại trên trang nhật ký này. Ngày 24 tháng 4. Chúng ta men theo đỉnh núi đi xuống, thử tiến vào sâu hơn. Màn sương đen dày này lạnh cắt da cắt thịt, như muốn thẩm thấu vào trong cơ thể và linh hồn vậy. Ha ha, may mà trên tàu ngai đen chứa một số vật phẩm có thể kháng lại loại ăn mòn này. Bằng không, ta nghi bản thân và các kỵ sĩ khải huyền của ta sẽ biến thành thành viên quân đoàn bất tử của Pha Rông. Một, mất thôi. Nơi đây rất yên tĩnh, chúng ta chẳng phát hiện ra điều gì hết. Ngày 25 tháng 4. Chúng ta thấy ác ma, song, chúng chỉ còn là xác chết thối rữa. Đằng sau ngọn núi đen kịch lởm chởm kia, bên dưới lối đi ngập ngụa bùn nước khó được coi là con đường kia, đủ loại xác chết ác ma nằm ở nơi không bình thường hoặc khó mà tưởng tượng nổi. Như thể chúng đều chết cùng một lúc với cùng một nguyên nhân. Ngày 26 tháng 4. Hoặc xác chết, hoặc sự yên tĩnh, mãi mãi chẳng có điểm cuối. Các vật phẩm nọ trên tàu ngai đen đã bắt đầu xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Vài năm gần đây hiếm khi ta sợ hãi, nhưng ở nơi này, một nỗi kinh hãi không xác định giống như bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim ta. Nhất định phải rời khỏi đây. Chắc chắn phải quay trở về. Không thể ở lại nữa. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đại đế Rosell thoát khỏi biên giới vực sâu cực kỳ thành công, hay còn đụng độ thứ gì khác? Những dị biến ở nơi đó tượng trưng cho điều gì vậy? Một trận chiến ác liệt chăng? Kalin lật sang trang 2 với niềm háo hức theo bản năng, lại tiếc nuối phát hiện ra nó không liên quan gì. Ngày 8 tháng 5. Bernadette yêu dấu của ta sắp tròn 2 tuổi, càng lớn lại càng đáng yêu, không hổ là một cô bé kế thừa phần gen ưu tú của cả ta và mẹ con bé. Nghe con bé kêu một tiếng cha rành rọt, nhìn thấy bóng dáng hoạt bát của nó, ta bỗng cảm thấy thật thỏa mãn. Kể từ khi xuyên không tới thế giới này, ta đã làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có thứ không vinh quang hiển hách gì, nhưng ta chẳng thấy xấu hổ, cũng không hối hận. Một phần là vì ta khó mà tự kiềm chế được dục vọng bản thân, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Ha ha, nhất định phải cảm ơn vận mệnh mới được, mãi mà ta chưa đụng mặt một sứ đồ dục vọng. Nào! Chứ không, theo như ghi chép trên tư liệu, 100% là ta sẽ bị người phi phàm của con đường này khắc chế, thậm chí còn bị giết chết ngay tại trận chứa đùa. Mặt khác, ta vẫn cảm thấy xa cách với thế giới này. Cha mẹ ta ở đời này đối xử rất tốt với ta cũng nỗ lực khiến họ nở mày nở mặt. Song, ta biết, ta chẳng mặn mà gì với họ. Tương tự, đây cũng là cảm giác của ta đối với Matilda, sự chiếm hữu nhiều hơn là tình cảm. Ta phải thừa nhận rằng, trạng thái tinh thần của ta giống như đang chơi một trò chơi nhập vai thực tế ảo vậy. Cha mẹ, vợ, anh em, bạn bè đều chỉ là NPC. Có thể thả một chút tình cảm vào họ, nhưng chẳng bao giờ thực sự đặt họ trong lòng. Vì thế, ta chẳng hề áy náy đến một ly khi tham gia vào các tụ hội sa đọa, có thể giải quyết từng người quen mà mặt không đổi sắc. Giống như trước kia chơi theo Elder Scrolls, ta có thể đồ sát toàn bộ thôn làng chỉ vì một con gà, hai. Nhưng sau khi Bernadette được sinh ra, ta nhận ra mình đã có thêm một chút cảm giác thuộc về thế giới này, không còn xa cách như trước nữa. Đây là con của ta. Một đứa con bằng xương bằng thịt. Chẳng lẽ đây chính là trưởng thành? Mình không có con, không thể nào thấu hiểu cảm giác này. Không, ngay cả bạn gái còn chẳng có chứ nói gì. Cơ mà trong đoạn nhật ký này đại đế có nhắc đến trạng thái tinh thần, mình cũng phải cảnh giác. Trước đó không tồn tại, không đồng nghĩa với sau này sẽ không xuất hiện. Danh sách càng cao, phần thần tính càng nhiều hơn phần nhân tính. Kalin thầm thở dài. Lật tới trang nhật ký thứ 3. Ngày 6 tháng 1. Một năm mới, một khởi đầu mới. Sau khi thăng cấp lên thợ thủ công, rốt cuộc ta cũng sở hữu năng lực làm được chuyện đó rồi. Đó chính là chế tác lại tấm bài vị bằng bạc thần bí trong trí nhớ của ta, khả năng cao nó chính là thứ khiến ta xuyên không. Thực ra, sau khi trở thành nhà thông thái, ta đã hoàn toàn nhớ lại ngoại hình cũng như những ký hiệu họa tiết bên ngoài của nó rồi. Nhưng ta của hồi ấy chỉ có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể tái tạo vật phẩm tương tự được. Ngày 9 tháng 1. Trải qua mấy lần thất bại, cuối cùng ta đã thành công. cầm tấm bài vị bạc phủ kính ký hiệu và họa tiết kỳ dị trong tay, ta cố gắng rót linh tính vào hồng kích hoạt nó. Trước mắt ta như xuất hiện một màn sương mù xám trắng vô biên vô tận, nhưng sau đó chẳng còn gì xảy ra. Là do chất liệu, hay do khuyết thiếu trình tự cần thiết nào rồi? Ngày 10 tháng 1. Căn cứ vào trí nhớ về trải nghiệm xuyên không, ta khôi phục lại trạng thái của khi đó, tự nhận thấy mình chẳng còn khuyết thiếu thứ gì. Ấy vậy mà, tấm bài vị bạc thần bí kia vẫn chỉ cho ta thấy màn sương xám cổ quái, chứ chẳng hề giúp đỡ ta hoàn thành bất cứ điều gì hết. Nếu thế này mà không được, vậy ban đầu ta xuyên không thành công kiểu gì? Ta tạm thời từ bỏ thử nghiệm, phá hủy bài vị bạc mà mình chế tác. Có lẽ chờ tới khi ta trở thành một cường giả danh sách cao, trở thành bán thần, hẳn sẽ có biện pháp giải đọc được ý nghĩa của chỗ họa tiết và ký hiệu kia, làm rõ chân tướng đằng sau câu đố xuyên không. Ừ, ta nhất định sẽ trở thành bán thần. Ta là nhân vật chính của thời đại này mà. Sương mù xám trắng. Sau khi mô phỏng lại tấm bài vị bạc thần bí ở trái đất, đại đế đã nhìn thấy một màn sương mù xám trắng vô biên giới. Đồng tử Kalin bất chợt co rụt lại khi hắn đọc được đoạn nhật ký. Vừa hay, dưới lòng bàn chân hắn đang có một màn sương xám không thấy giới hạn, vĩnh cửu bất biến. Chẳng lẽ sự xuyên không của mình và đại đế có quan hệ nhất định với mảnh không gian thần bí này? Nhưng tại sao đại đế không cách nào tiến vào được, mà mình lại có thể? Căn cứ vào giai đoạn sau của cuộc đời trong nhật ký Rosel, chắc chắn ông ta không thể giải mã được bí mật của bài vị bạc. Bằng không, ông ta đã nghĩ đến nơi này, dùng nó làm điểm tựa trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, điên cuồng nhất rồi. Cơ Liên ngẩng đầu lên, dừng ánh mắt ở bên ngoài cung điện cổ xưa. Hắn nhớ rất rõ, sâu thẳm trong mảnh không gian thần bí này có một cầu thang ánh sáng như thể thông tới thiên quốc, tự hồ tương ứng với danh sách của hắn. Cầu thang ấy trông có vẻ được xây dựng cho cự nhân. Và điểm đến của nó là màn sương mù xám trắng dường như đang nâng đỡ thứ gì lơ lửng giữa không trung. Bí mật đằng sau sự xuyên việt của mình và đại đế đều bị giấu ở đó chăng? Cơ Liên khiến nhật ký trong lòng bàn tay biến mất, dựa người vào thành ghế, khoan thai cất tiếng. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Derek vốn muốn đưa yêu cầu mua trước phối phương ma dược danh sách 6 tiếp sau thần quang mặt trời, nhưng vì trưởng lão Lovia mới được phóng thích, cậu tạm thời từ bỏ kế hoạch ấy. Derek không thể chờ để nói ra bằng sạch mọi chuyện, hy vọng nhận được chỉ dẫn cần thiết. Cân nhắc tới việc giờ vẫn đang trong khâu giao dịch, cậu cố đè nén niềm khao khát xuống, im lặng tiếp tục chờ đợi. Nhóc mặt trời có tâm sự. Thành Bạch Ngân xuất hiện biến cố gì à? Chính nghĩa Ori suy tư dời mắt, cũng không mở miệng hỏi mua gì. Bấy giờ, người treo ngược An Dơ nhìn quanh một vòng, chủ động lên tiếng. Tôi cần phối phương ma dược. Ca sĩ Hải Dương. Quả nhiên, hắn đã là danh sách 6, là bề tôi của gió. Chẳng phải hắn là người của giáo hội Bảo Táp sao, cớ gì lại tìm mua phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương ở bên ngoài. Lấy được từ trong nội bộ giáo hội dễ hơn nhiều mà. Hắn có bí mật nào đó muốn qua mắt giáo hội Bảo Táp à, hay trước đó hắn chỉ giả trang làm người của giáo hội Bảo Táp thôi. Ẩn sĩ Caglia lập tức đặt ra mấy giả thuyết, khẽ gật đầu. Tôi sẽ để ý giúp anh. Nghe thấy lời đáp của ẩn sĩ, An Dơ cũng hỏi lại. Quý cô cần thứ gì? Tôi có thể sưu tập một chút manh mối trước, tiện để trao đổi phối phương ma dược về sau. Một mem game Dark Sao 3, chỉ quân đoàn bất tử của Pharon's Undead Legion, hay được biết tới là những kẻ canh giữ vực sâu, Abyss Watcher, bị vực sâu, Abyss, ăn mòn. 2. Referencen từ tựa game The Elder Scrolls V. Skyrim. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 134, trong cái rủi có cái may. Tôi cần thứ gì ấy à? Caglia thầm cười, nhận ra trong câu hỏi thông thường của người treo ngược ẩn chứa một chút thăm dò. Có nhu cầu, tất có manh mối. Không đề cập tới việc mình đã có phối phương ma dược của danh sách 4 nhà thần bí học. Thuộc con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Và đang tích lũy công trạng cho một trong các vật liệu chính, mà kể cả không có, mình cũng chẳng thiếu con đường tài nguyên tương ứng, thậm chí còn nhiều hơn một. Caglia bỗng thay đổi ý nghĩ, nhớ tới quyền trượng hải thần trên tay ngài kẻ khờ, bèn mỉm cười. Tôi cần một món vật phẩm thần kỳ cấp độ bán thần, loại mà tác dụng phụ có thể chấp nhận được ấy. Chỉ trong nháy mắt, người treo ngược An Dơ gần như bật thốt, bảo đối phương đừng có giỡn. Kể cả trong giáo hội Bảo Táp,

nói với An Dơ. Ngài người treo ngược, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi sẽ mau chóng trở về tìm hiểu xem thủ lĩnh và những người kia muốn làm gì. Thấy câu chuyện đã tới hồi kết, ẩn sĩ Caglia mới cất tiếng. Vừa rồi các người mới đề cập tới. Kẻ nghịch thần Amon, chính là chỉ vị tổ tiên của gia tộc Amon thuộc đế quốc Tudor tại kỷ thứ tư, người con của chúa sáng thế, phải không? Người con của chúa sáng thế. Nghe cách xưng hô ấy từ quý cô ẩn sĩ, chính nghĩa Audrey giật nảy mình. Cô nàng nghiêng đầu nhìn về vị trí cao nhất trước bàn đồng dài theo bản năng, phát hiện ra ngài kẻ khờ vẫn ung dung ngồi đó, tựa như đã chấp nhận một thân phận khác của Amon vậy. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 135, Adam thần bí. Người con của chúa sáng thế. Ngỡ ngàng trước lời miêu tả của ẩn sĩ Caglia, người treo ngược An Dơ không khỏi nhíu nhíu đôi mày. Tuy nhiên, anh ta không hỏi thẳng ra vì hành động đó sẽ bại lộ một chút chuyện. Hơn nữa, anh ta tin chắc sẽ có thành viên khác chủ động mở miệng. Người con của chúa sáng thế. Bấy giờ, ma thuật sư Pho hứng thú hỏi. Cô nàng chưa từng ngờ rằng ngoài danh hiệu kẻ nghịch thần và vua thiên sứ, Amon này còn có thân phận đáng sợ nhường ấy, nên vô cùng tò mò. Ẩn sĩ Caglia quét mắt qua cô nàng, nói với tông giọng không đổi. Tương truyền rằng vào thời điểm vị chúa sáng thế nguyên sơ kia phân hóa thành các thần linh và các chủng tộc, trong cơ thể thần còn sinh ra hai đứa trẻ, một trong đó chính là kẻ nghịch thần Amon. Bức bích họa được mô tả trong lăng tẩm của Amon hơi khác với miêu tả của cô thì phải. Lúc Amon và Adam ra đời, vị chúa sáng thế kia chỉ vừa mới thức tỉnh, thu hồi lại quyền hành của các vị cổ thần, đang an tọa trên núi Thánh, được một đám thiên sứ vây quanh ca tụng chứ đâu có dấu hiệu phân hóa hay chết chóc gì. Ngược lại, bức bích họa ấy lại có điểm tương đồng với tư liệu lịch sử của thành Bạch Ngân. Có lẽ chúa sáng thế đã thực sự thức tỉnh lần thứ hai. Mà cũng có thể vị chúa sáng thế nguyên sơ và thân phụ của Amon, vị chúa sáng thế được ghi chép trong thành Bạch Ngân, không phải cùng một người, quan hệ giữa hai bên là tính thừa kế. Vừa nghe lời kể của quý cô ẩn sĩ, Kerlin vừa phán đoán trong lòng. Không ngờ Amon lại là người con của chúa sáng thế. Thân phận ấy có kém cạnh gì khi so với các chân thần đâu. Mà ngài kẻ khờ, hội Taro chúng ta lại dễ dàng tịnh hóa được một phân thân của thần. Giải quyết vấn đề thần bám vào cơ thể. Chính nghĩa Audrey nhớ lại chuyện quá khứ, bất chợt cảm thấy mình đã vô thức vượt qua vô và người phi phàm bình thường kia. Giới quan hệ và cấp độ tri thức của cô đã chênh lệch với họ cả trăm lần. Cô nàng hào hứng hỏi lại. Quý cô ẩn sĩ, cô có biết người con còn lại của chúa sáng thế là ai không? Adam. Ẩn sĩ Caglia đáp ngắn gọn. Chính nghĩa Audrey sửng sốt thấy rõ. Bởi câu hỏi của cô nàng chỉ cần được trả lời bằng không hay có thôi. Nhận được đáp án có xong, cô nàng mới định hỏi cụ thể hơn, cũng tuyên bố sẽ trả thù lao cho thông tin ấy. Nào ngờ, quý cô ẩn sĩ lại nói thẳng cái tên Adam này ra. Cô ta không quá quan tâm về chỗ thông tin này. Cô ta nắm giữ nhiều tri thức thật đấy. Từ chi tiết này, Audrey suy đoán ra một ít chuyện. Ánh mắt cô nàng hấp háy. Tôi chưa từng nghe đến một nhân vật vĩ đại nào tên là Adam cả. Tôi cũng thế. Trừ phần tư liệu ghi là người con của chúa sáng thế, cứ như thể thần chưa từng tồn tại vậy. Dường như không có bất kỳ một dấu vết nào của thần trong lịch sử kỷ thứ tư cả. Ẩn sĩ Caglia thản nhiên đáp. Adam này thần bí thế nhỉ? Mình đã biết khá nhiều về những gia tộc thiên sứ phục vụ riêng cho ba đại đế quốc Solomon, Tudor và Trung Xô rồi. Nhưng chưa bao giờ nghe về thần hết. Nếu lần nọ Aro không cho mình xem livestream về quá trình thăm dò lăng tẩm Amon của giáo hội hơi nước, thì chắc mình còn chẳng biết tên của thần ấy chứ. Thần đã vẫn lạc từ lâu, hay còn đang ẩn nấp trong bóng tối hồng mưu đồ chuyện gì? Kerlin thầm thở dài. Audrey thì vô thức nhìn ngài người treo ngược, phát hiện ra đối phương cũng khẽ lắc đầu. Amon là vua thiên sứ, nên đương nhiên Adam cũng thế, hẳn trong ghi chép của thành Bạch Ngân sẽ có. Chính nghĩa Audrey chợt nhìn về phía mặt trời Derek. Vì lý do nào đó, Derek dễ dàng thấu hiểu tâm tư của tiểu thư chính nghĩa. Cậu xấu hổ cất tiếng. Chúng tôi không biết gì về Adam, cũng như không biết gì về Amon vậy. Trước đó, mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra những pho sách cổ liên quan tới vua thiên sứ, tôi cho rằng nguyên nhân là lúc ấy bản thân vẫn đang danh sách thấp, chưa đủ tư cách. tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các tư liệu về phương diện này. Vua Thiên Sứ. Ẩn sĩ Caglia thoáng giật giật ngón tay, nhớ kỹ danh từ này. Cô biết tiểu thư chính nghĩa nhất định sẽ trả lời nếu mình hỏi, nên không chần chờ gì mà truy vấn ngay. Amon chính là một trong những vị vua thiên sứ mà các người đang nói tới à? Đúng vậy. Để cảm ơn sự hào phóng của quý cô ẩn sĩ, chính nghĩa Audrey giải thích cặn kẽ, trong tư liệu của thành Bạch Ngân, có rất nhiều thiên sứ vây quanh chúa sáng thế. Trong số đó, 8 vị thủ lĩnh của các thiên sứ là gần với thần tọa nhất, được xưng là vua thiên sứ. Hiện giờ chúng tôi chưa xác định được nhiều vua thiên sứ lắm. Một là thiên sứ vận mệnh Aurobo có nguồn gốc trong cuốn sách cổ ở thành Bạch Ngân, danh hiệu của thần là kẻ nuốt đuôi. Hai là vua thiên sứ Medici mà ngài kẻ khờ từng đề cập, chúng tôi vẫn chưa biết danh hiệu của thần. Ba chỉ là phán đoán, chúng tôi nghi ngờ Amon chính là thiên sứ thời gian trong số các vua thiên sứ. Nếu y đúng là vua thiên sứ, vậy rất có thể người con còn lại của chúa sáng thế, Adam cũng sẽ thế. Chưa xác định được nhiều lắm. Tôi vốn còn chẳng biết đến cái cụm từ vua thiên sứ này. Các người đã biết hết một nửa rồi, thế mà còn không nhiều à? Thậm chí không ai trong số các người mang danh sách cao hơn tôi cả. Ẩn sĩ Caglia suýt câm nín. Đến tận giờ phút này, mặt trăng Emlyn mới chính thức hiểu rõ định nghĩa vua thiên sứ. Anh ta quyết định sau khi trở về thế giới hiện thực, sẽ dựa vào những cái tên này để tìm hiểu dấu vết của các vua thiên sứ còn lại thông qua bí mật lịch sử mà huyết tộc nắm giữ. Ẩn sĩ Caglia trầm mặt 2 giây rồi nói. Ngài mặt trời từng bị Amon nhập vào người sao? Phải, đó là phân thân của thần. Mặt trời Derrick thành thật trả lời, song đã bị ngài kẻ khờ tịnh hóa rồi, tôi không bị tổn thương ở đâu cả. Bị ngài kẻ khờ tịnh hóa. Ẩn sĩ Caglia không khỏi nhìn về phía vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Cô vốn cho rằng mình đã có hiểu biết sơ bộ về trạng thái của ngài kẻ khờ, tin rằng hiện giờ thần vẫn đang khôi phục, không thể sử dụng nhiều sức mạnh. Cho nên thần mới mưu cầu thân phận hải thần. Lấy chiếc quyền trượng kia. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã khiến suy đoán của cô dao động. Cô cảm thấy ngài kẻ khờ tựa như núi băng, phần giấu dưới mặt biển càng đáng sợ hơn, càng khó mà phỏng đoán hơn. Thần dễ dàng ngăn chặn được kế hoạch của Amon. Dưới một số tình huống, thần có thể tạm thời đột phá giới hạn, phát huy được thực lực ở cấp độ thần linh. Trái tim Caglia nặng trĩu, cô không hỏi thêm mà cẩn thận ngậm miệng lại. Lúc này, nương theo chủ đề câu chuyện, chính nghĩa Audrey bỗng nghĩ tới một vấn đề, chủ động hỏi. Quý cô ẩn sĩ, sau khi bị ngài kẻ khờ tịnh hóa, phân thân Amon đã để lại một con trùng có 12 vòng trong suốt, nghe nói đó là... trùng thời gian. Có đúng không? Đúng vậy. Ẩn sĩ Caglia nhớ lại 2 giây rồi đáp. Nó thuộc con đường nào? Ý tôi là, con đường của... kẻ nghịch thần thuộc con đường phi phàm nào? Audrey tò mò hỏi. Caglia trả lời ngay mà không suy nghĩ. Kẻ trộm. Có tin đồn rằng đến cấp độ thánh giả hoặc thiên sứ, họ có thể lừa dối vận mệnh, lừa gạt quy tắc. Trở thành ký sinh trùng của thời gian. Nghe ấn tượng thật đấy. Chính nghĩa Audrey tán thưởng trong đầu, thuận miệng hỏi tiếp. Vậy, trùng thời gian kia có thể dùng để làm gì? Hỏi hay lắm. Kẻ khờ Klein thầm cổ vũ cho câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa. Tâm tình hắn nảy lên nảy xuống khi chờ đợi quý cô ẩn sĩ trả lời. Vừa hay bên trong đống đồ linh tinh của hắn có một con trùng thời gian. Đó là một vật liệu giàu linh tính, mang hiệu quả độc đáo, có thể dùng trong một số nghi thức hoặc dùng để chế tác bùa chú cấp cao. Nhưng cụ thể nên làm thế nào thì tôi cũng không biết. Ẩn sĩ Caglia trả lời, bỗng thở dài. Cô nhớ tới cơn ác mộng liên tục bị tri thức truy đuổi, nhớ tới lượng thông tin khổng lồ đến mức có thể làm nổ óc. Nhưng dù vậy, cô vẫn chẳng thông suốt được bao nhiêu. Nếu hiền giả ẩn nặc không hóa điên, vẫn dạy bảo từng tri thức một thì mình đã thực sự tình nguyện học tập từ thần rồi. Caglia thở dài trong lòng. Chỉ cần biết là hữu dụng thôi. Còn cách dùng ra sao thì đi thỉnh giáo đối tượng khác là được. Klein thỏa mãn kiểm soát thế giới nhìn về phía Emlyn. Ngài mặt trăng, tôi có chuyện cần trao đổi riêng với anh. Chẳng phải giao dịch đã hoàn thành rồi sao? Mặt trăng Emlyn gật đầu trong nghi hoặc. Được thôi. Thế giới lập tức xin phép ngài kẻ khờ, thành công nhận đãi ngộ được ngăn cách khỏi những người khác. Rồi, hắn nhìn Emlyn White, nói. Tôi hy vọng anh có thể tái hiện toàn bộ hành động của Leonard Mitchell trong trí nhớ anh ra cho tôi xem. Tại sao? Mặt trăng Emlyn ngạc nhiên hỏi lại. Nó liên quan tới một vài bí mật. Kellyn thao túng thế giới đáp ngắn gọn. Mục đích thật sự của hắn không phải là để mua món vật phẩm thần kỳ kia mà là để quan sát Leonard Mitchell sao? Tên đó cất giữ bí mật sâu thật. Thế giới cũng thế, vì điều tra mà sẵn sàng chi ra những 7.500 bản. Cơ mà món vật phẩm thần kỳ ấy đúng là ghê phết. Chẳng phải thế giới vẫn đang tìm kiếm biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm sao? Nó cũng khá hữu dụng mà nhỉ. Emlyn chặn dòng suy nghĩ linh tinh lại, nghiêm túc hồi tưởng về Leonard Mitchell dưới góc nhìn của mình, đồng thời cụ thể hóa một đoạn video dưới dạng luồng sáng thông qua sự trợ giúp của ngài kẻ khờ. Luồng sáng rơi vào tay thế giới, Kellyn nhanh chóng xem qua. Hắn xác thực được rằng Leonard biết tới sự tồn tại của lão già, nhưng không thể phán đoán ra đối phương có biết nguy hiểm hay không. Tạm thời nén những dòng suy nghĩ tương tự xuống, Kellyn giải trừ bức màn ngăn cách, cho phép các thành viên hội Tarot tiếp tục. Bấy giờ, nhờ cuộc giao lưu riêng của ngài thế giới, chính nghĩa Audrey mới vội nhìn về phía For, ân cần hỏi. Tiểu thư ma thuật sư, cô có phát hiện ra điều dị thường nào ở phố William không? Điều này phải do ngài thế giới trả lời. For hơi khó xử, đáp. Không đợi tiểu thư chính nghĩa lại mở miệng, Kellyn đã điều khiển thế giới đáp bằng giọng khàn khàn. Có điều dị thường. Nhưng tôi đã thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước rồi. Nếu sau này còn vấn đề gì, có thể tôi sẽ nhờ cô giúp một tay. Được thôi. Chính nghĩa Audrey lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước. Đây. Ẩn sĩ Caglia chỉ cảm thấy lời mô tả này sao mà hoang đường quá thể đáng. Từ góc độ của cô, chắc chắn một tổ chức bí ẩn như hội Tarot sẽ là thiên địch của chính phủ. Hai bên sẽ xung đột lẫn nhau, không thể điều hòa. Thế mà phương thức xử lý và cách dùng từ ngữ của thế giới lại khiến người khác cảm thấy hội Tarot như là một tổ chức hợp tác với chính phủ vậy. Mang theo cảm giác ấy, cô lắng nghe đoạn hội thoại cuối cùng rồi cúi người làm một lễ trước lời kết của ngài kẻ khờ. Chẳng bao lâu sau, phía trên sương xám chỉ còn lại một mình Kellyn. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 136, tình nguyện viên. Tầng 2 quán ba chanh ngọt, bên trong phòng ông chủ. Đức Rando kẹp điếu xì gà đứng bên cửa sổ. Ông ta nhìn ra ngoài với đôi mắt thẫn thờ, sắc mặt tối sầm như trời đất sụp đổ. Lúc này, một vệ sĩ mới lại gần, hơi khom người cẩn thận báo cáo từng chút một. Thưa ngài, Xô Thốt mới trở về từ phía đông ạ. Bảo cậu ta vào. Đức gắng sức điều chỉnh vẻ mặt. Xô Thốt Giang là trợ thủ của ông ta. Là một thành viên quan trọng trong hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm tự do này. Chưa đầy một phút, Xô Thốt với chiếc sơ mi vải lanh cùng áo jacket nâu và khăn quấn đầu màu đỏ sậm bước vào. Bề ngoài anh ta khoảng 30 tuổi, màu da cổ đồng, hốc mắt hõm sâu, trên mép và dưới cằm có một chòm râu đen. Nhìn rõ ràng là một kẻ thường xuyên lên đênh trên biển. Xô Thốt cúi đầu một cách qua loa rồi đánh giá Biếu Rando đôi chút. Sếp, có chuyện gì à? Ừ. Có vấn đề rồi. Xem ra sẽ thất bại mất thôi. Biết không giấu giếm, thở dài, tôi cũng không biết phải trả lời vị nhân vật quan trọng kia kiểu gì nữa. Không đợi Xô Thốt đáp, ông ta chuyển hỏi. Phía đông có gì mới không? Vẫn như cũ, đám hải tặc vẫn đuổi theo từng chiếc thuyền mà chúng có thể cướp bóc được, thậm chí còn nhắm vào nhau. Hải quân chỉ có thể canh giữ các điểm thuộc địa. Miễn cưỡng lắm mới duy trì tuyến hàng hải được thông suốt trong khi vẫn bảo vệ những con tàu khá trọng yếu kia. Thủy chiến thường xuyên bộc phát, hai phe đều có thắng có bại. Xô Thốt nhún vai. Quả nhiên phía đông biển Sonia chính là sân chơi hỗn loạn của hải tặc. Biết thở dài đồng tình. Xô Thốt ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Gần đây có vài tin tức tới từ những hòn đảo phía đông kia. Nghe nói tin sớm nhất được bắt nguồn từ tàu cái chết đen. Trung tướng bệnh tật. Tin tức gì? Biết tò mò hỏi. Xô Thốt đáp lại với vẻ trang nghiêm pha chút phấn khích. Trung tướng bệnh tật thực sự đụng phải một vụ ám sát, bị thương nghiêm trọng. Kẻ ra tay là nhà thám hiểm Jemon Sparrow. Jemon Sparrow? Biết thản thốt. Đúng, chính hắn.

anh ta đã cùng biết thu thập báo chí tương ứng, xác thực rằng đây đúng là Diamond Sparrow hàng thật giá thật. Colin ung dung đứng lên, ấn mũ phớt trước ngực, hơi cúi người. Cảm ơn sự giúp đỡ của các người. Cơ mặt biết méo xẹo như thể ông ta đang cố níu kéo điều gì, muốn cất tiếng nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, ông ta chỉ từ từ hít một hơi sâu thật sâu, lộ ra một nụ cười. Phải nói là hợp tác vui vẻ chứ. Colin nhận ra vẻ khác thường của biết và xô thốt, nhưng vẫn nén được nỗi nghi hoặc của bản thân, không hỏi gì. Mình không thể hỏi được, hỏi ra sẽ gặp rắc rối, sẽ có chuyện ngay. Giờ mình phải tập trung vào tiêu hóa cho hết ma dược đã. Colin xoay người đi tới vặn tay nắm cửa. Cậu dê mơn. Biết đột nhiên bật thốt. Khóe miệng Colin giật giật, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Không có gì đâu. Ha ha, ý tôi là, làm thành viên của hiệp hội hỗ trợ rồi, đến uống rượu chỗ tôi sẽ rẻ hơn chút đấy. Biết gượng cười. Ông tưởng tôi sẽ truy vấn rốt cuộc đã có chuyện gì hả? Chật. Colin khẽ gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Đưa mắt trong bóng lưng hắn biến mất, biết ngẩn ra 2 giây, buông một tiếng thở dài thường thượt. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 138, nhiệm vụ thế thân. Trong phòng, nghe thấy tiếng thở dài của biết, xô thốt xoa viền hốc mắt, trầm giọng. Sếp, vị nhân vật quan trọng ấy sẽ tới vào ngày kia. Vẻ mặt biết trầm trọng hẳn khi ông ta quay lại. Tôi biết. Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Một là bất kể Diamond Sparrow có đáng tín nhiệm hay không, chúng ta cũng ủy thác nhiệm vụ này cho hắn, chỉ mong có thể đạt được kết quả tốt nhất. Hai là chúng ta lập tức từ bỏ sản nghiệp ở Oravi, mang theo tiền mặt và châu báu trở thành hải tặc trên đại dương. Tôi tự tin là có thể khiến hầu hết thủy thủ và nhà thám hiểm của thợ săn hải tặc đi theo chúng ta. Xô thốt ngừng một chút rồi nói thêm, sếp, khi ngài còn làm nhà thám hiểm dẫn dắt tàu thuyền chúng tôi đi săn hải tặc, ngài luôn quả quyết và ngoan cường như vậy. Tôi tin rằng ngài đã quyết định hết rồi, tôi không cần phải làm gì nữa. Ha ha, không cần phải tâng bốc tôi đâu. Biết cười khổ, tôi đã không còn là một thợ săn hải tặc gan dạ chẳng hề nao núng trước máu tươi và súng pháo nữa rồi. Sống một cuộc sống an nhàn suốt thời gian dài đã mài mòn ý chí của tôi, thậm chí tôi còn chẳng tìm kiếm cơ hội thăng cấp nữa. Những người bạn đồng hành đã biến thành quái vật vẫn luôn lẩn vẩn trong tâm trí tôi. Phù! Ông ta thở hắt ra, vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng lên. Có điều, cậu nói rất đúng. Chúng ta không có thời gian để do dự, nhất định phải quyết định ngay. Nói đến đây, biết quay đầu, hất cằm về phía cửa sổ. Xô thốt thoạt sững sờ rồi hiểu ra ý đồ của sếp mình. Ra khỏi quán ba chanh ngọt, Colin dạo bước bên đường, chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa đổ trên ngã tư. Ngay khi ấy, hắn nghe thấy tiếng cửa sổ tầng trên mở huỳnh một phát, nhìn thấy một bóng người rơi xuống. Có lẽ vì đã trải nghiệm mấy sự kiện kinh dị như liên quan tới cuốn bút ký của gia tộc Antigones và bưu điện quỷ dị trên cảng Banshee, phản ứng đầu tiên của Colin chính là biết Brando đã chết. Sau khi được hắn đến thăm, ông ta chết bất ngờ, thậm chí bị quăng từ lầu trên xuống đất, hai mắt trợn ngược. Cảnh ấy giống hệt khi hắn mở cửa nhìn thấy mẹ của Ray Bieber chết trên ghế bành. Thi thể đã thối nát cực điểm, lại chịu chấn động từ bên ngoài nên hai con mắt phọt ra khỏi tròng, rơi bột xuống nền nhà. Suy nghĩ tương tự vừa lóe qua tâm trí, Colin đã trông thấy bóng người vừa rơi từ trên lầu xuống là Xô Thốt Giang, không phải Bill Brando. Hơn nữa, rõ ràng trạng thái của đối phương hoàn toàn bình thường, vẫn còn sống nhăn. Hỏng bét, rắc rối tìm tới tận cửa rồi. Hắn bồn chồn, phán đoán càng thêm chính xác. Nếu đang là chính mình, hắn dứt khoát sẽ vờ như không nhìn thấy Xô Thốt Giang nhảy ra khỏi tòa nhà chặn đường mình, sẽ quay đầu chạy như ma đuổi trước khi anh ta kịp nói một câu cho đến khi cắt được đuôi đối phương. Tựa như trạng thái của thượng tướng ánh sao khi bị tri thức truy đuổi vậy. Xui thấy bà cố luôn, giờ mình đang là Diamond Sparrow, một nhà thám hiểm điên cuồng chẳng đời nào chạy trốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Hay, nhận thức rõ bản thân hơn cũng được coi là lợi ích đi kèm rồi. Colin dừng bước, nhìn Xô Thốt mặc sơ mi vải lanh, khoác áo giáp kết nâu và cuốn khăn trùm đầu đỏ sậm vững vàng hạ cánh xuống mặt đất. Anh ta ấn tay lên ngực, làm một lễ. Ngài Diamond Sparrow, chúng tôi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn ủy thác cho anh ạ. Đến rồi đây. Colin đáp với vẻ mặt điềm tĩnh. Gần đây tôi không rảnh. Chuyện này sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu. anh có thể nghe chi tiết trước rồi mới cân nhắc xem nên chấp nhận hay từ chối mà. Xô thốt với bộ râu rậm rạp thành khẩn nói. Tôi chỉ sợ nghe xong là không còn đường từ chối nữa luôn. Ây, thực ra thế này vẫn còn khá ổn. Nếu biết Rando và Xô thốt Giang dám uy hiếp mình, ép buộc mình nhận nhiệm vụ, mình cũng chẳng ngại biến bọn họ thành kim bản và vật liệu phi phàm đâu. Kling cẩn thận ngẫm nghĩ, nhận ra khi ở trên biển hắn cũng chẳng cần kiêng dè gì nhiều. Thực lực cấp tướng quân hải tặc cơ bản đã có thể xông pha gần như mọi mặt trận rồi. Hắn móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng trong người ra, ấn mở. Các người có 5 phút. Vâng, thế là đủ rồi à, Xô thốt chỉ vào cửa sau quán ba chanh ngọt. Trở lại căn phòng cũ, Cơ Linh nhìn đồng hồ treo tường, nói với vẻ mặt lạnh băng. Còn 3 phút 12 giây. Thái độ đó bỗng khiến Điếu vô thức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ông ta bắt đầu tin tưởng chắc chắn Demon Sparrow có năng lực hoàn thành được nhiệm vụ. Cậu Demon, tôi nghe nói cậu có thể biến thành hình dạng của bất kỳ người nào, giống như trung tướng gió lốc Kilangos trước kia. Biết không để lỡ thì giờ, hỏi ngay. Là ai tiết lộ chuyện này? Lông mày Cơ Linh nhướng lên, ánh mắt nhìn vào Biết bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Nếu thông tin Demon Sparrow có thể biến thành bất cứ người nào lan truyền rộng rãi thì khá là phiền toái cho Cơ Linh. Bởi vì nó sẽ khiến người khác liên tưởng tới đói khát ngọ ngoại, liên tưởng tới chuyện cái chết của trung tướng gió lốc, hoặc sẽ bị người phi phàm nắm giữ bí mật nhất định nghi ngờ là một người không mặt. Trường hợp trước sẽ thu hút sự chú ý của hội ẩn sĩ hoàng hôn, còn trường hợp sau lại thu hút sự chú ý của giáo hội đêm tối, khiến họ phái người tới điều tra. Đương nhiên, thế lực trên biển của giáo hội đêm tối không quá mạnh nên Cơ Linh chẳng cần phải lo lắng thái quá về điều ấy. Hắn chỉ không muốn phát sinh xung đột với các kẻ gác đêm. Đến khi ấy, hắn đành phải vứt bỏ danh tính Demon Sparrow này. Đây chính là điểm mấu chốt khi càng đông người biết tới nhà thám hiểm điên cuồng hùng mạnh nhưng mang tấm lòng mềm mại này, hắn sẽ càng được công nhận và đạt được nhiều phản hồi hơn. Biết cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Demon Sparrow. Ông ta căng cứng cả người, vội cười giả lả. Đây là tin truyền ra từ tàu cái chết đen. Tracy. Ả đang cố trả thù mình nhà. Một ngày nào đó mình phải săn bằng được ả mới thôi. Kerlin khẽ gật đầu. Ông có thể coi tin này là thật. Hắn không giải thích năng lực biến thành người khác tới từ đâu, vì hành động này phù hợp với nhân cách Demon Sparrow. Biết lập tức thở phào nhẹ nhõm, im lặng 2 giây rồi nói tiếp. Chúng tôi đang giúp một vị nhân vật quan trọng tìm thế thân. Dưới ánh mắt khó hiểu của Demon Sparrow, ông ta giải thích cặn kẽ. Vị nhân vật quan trọng ấy cần tự mình giải quyết một sự kiện bí ẩn mà không muốn người khác biết, nên nhất định cần có một thế thân thay ngài ấy xử lý các hoạt động thường ngày, gặp mặt những vị khách khác nhau, chăm lo cho tình nhân mà không bị nghi ngờ gì. Ngài ấy sẽ trở về trong khoảng 3 tới 5 ngày. Chúng tôi vốn tìm được một người rất giống ngài ấy rồi, mất rất nhiều thời gian mới sửa được dáng vẻ và khẩu âm của gã, cũng đã báo cáo tin tốt này cho vị nhân vật quan trọng kia. Nào ngờ, tên lang thang ấy lại uống say quá trớn. Ngay đêm hôm trước đột ngột phát bệnh rồi qua đời. Vị nhân vật quan trọng kia sắp bắt đầu hành động của mình, chúng tôi không đủ thời gian để tìm một người giống ngài ấy, đành phải cầu xin sự giúp đỡ nơi cậu. Đây chẳng phải chính là cơ hội đóng vai chân thực mình hằng tìm kiếm đấy sao? Cơ Linh nghe mà tim đập thình thịch. Xong, hắn nhạy bén chú ý tới một vấn đề. Được biết, lãnh đạo của Hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm gọi là nhân vật quan trọng, thì chắc chắn chính là một nhân vật vô cùng trọng yếu. Những vấn đề nảy sinh xung quanh dạng nhân vật trọng yếu như này thường không đơn giản, sẽ mang rất nhiều rủi ro đáng kể. Kalin tư lự một lúc, trầm giọng hỏi ngược lại. Ông có cho rằng chuyện này nguy hiểm không? Không đâu, miễn là cậu không bị bại lộ thì chẳng có nguy hiểm gì hết. Cậu chỉ cần thể hiện ra bên ngoài giống vị nhân vật quan trọng ấy thôi. Ha ha, chẳng ai dám ám sát ngài ấy đâu. Tôi biết cậu lo lắng điều gì. Cậu sợ vị nhân vật quan trọng ấy sẽ diệt khẩu toàn bộ những người biết chuyện chứ gì? Yên tâm, đám hải tặc đồn thổi rất nhiều tin độc địa xung quanh ngài ấy, nên sau khi thuận lợi kết thúc rồi, cậu có nói ra cũng chẳng ai tin. Mọi người sẽ chỉ coi đó là trò đùa giống mấy lời đồn đại kia thôi. Biết xòe tay bật cười. Kling không còn xoáy vào chủ đề này nữa, chuyển hỏi. Các người có thể trả thù lao thế nào? 1000 bản tiền mặt. Thêm 3 cơ hội nhờ thợ thủ công chế tác. Ha ha, trừ vật liệu ra, tôi sẽ thay cậu thanh toán toàn bộ chi phí khác. Nhờ ủy thác mà Demon Sparrow tín nhiệm trước đó, biết đưa ra điều kiện mà ông ta cho rằng hắn không thể nào từ chối được. Cũng không tệ lắm. Mà quan trọng nhất chính là cơ hội đóng vai chân thực. Kerlin nhìn đồng hồ treo tường, nói. Tôi về suy tính một chút. Đến tối sẽ cho ông câu trả lời. Dù có thế nào, hắn cũng phải lên phía trên xương xám bói toán mức độ nguy hiểm đã. Cân nhắc đến chuyện biết và xô thốt là người phi phàm danh sách 7, thậm chí danh sách 6, Kerlin không trực tiếp yêu cầu vào phòng vệ sinh ngay, tránh khiến họ nhận ra vấn đề. Vì chưa tiết lộ rốt cuộc nhân vật quan trọng kia là ai, biết cũng không lo lắng, khẽ gật đầu. Được thôi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Phố William, một người đàn ông phây xác cường tráng, rắn chắc, cao gần 2 mét đang tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, linh cảm rung động, gã ngẩng đầu lên. Ánh sáng như nắng ban mai xung quanh phủ lên người gã, phản chiếu những ngôi nhà và mấy ngọn đèn khí gas gần đó như thể chúng là ảo giác. Cùng lúc, trên đường cái vọt lên từng ánh lửa, đủ loại hiện tượng siêu nhiên bùng phát. Quả nhiên, gia tộc Sorong cũng phái người tới. Cả đàn ông người phây xác hướng ánh mắt về đường phố phía trước với nỗi nghi hoặc có sẵn. Gã trông thấy từng kẻ gác đêm đeo găng tay đỏ hoặc găng tay đen xuất hiện, trông thấy những khẩu đại bác đen ngòm phủ đầy họa tiết phức tạp trải đầy trên nóc nhà. Họ ngắm vào gã, mà người đi đường chung quanh lại chẳng hề nhận ra điều gì. Gã còn nhìn thấy tổng giám mục giáo khu Bắc Lung của giáo hội thần hơi nước và máy móc, Horamit Haydin, nhìn thấy tổng giám mục giáo khu Bắc Lung của giáo hội nữ thần đêm tối, Thánh Anthony. Ngay sau đó, khóe mắt gã liếc qua thành viên gia tộc Sorong đang giơ hai tay lên cao quá đầu. Gã gián điệp phây xác to cao cũng làm động tác y hệt. Họ quyết định thật nhanh, lựa chọn đầu hàng. Phản kháng tương đương với tìm chết, đầu hàng còn có cơ hội được chuộc về. 6 giờ 30 tối, Kerlin quay lại quán bar chanh ngọt, gặp Biết và xô thốt. Hắn nói với vẻ mặt không cảm xúc. Dự chi 500 bảng. Rồi nói cho tôi biết mục tiêu mình cần biến thành là ai. Biết không nén nổi nụ cười, vừa ra hiệu cho xô thốt đi tới chỗ đặt két sắt, vừa nhỏ giọng. Ngài ấy là tư lệnh hải quân tối cao tại vùng trung tâm biển Sonia của vương quốc. Ngài Đô Đốc Amiru River. Một vị bán thần chân chính. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 139, dạ tiệc ở dinh thống đốc. Đô Đốc Amiru River. Một vị bán thần chân chính. Vừa nghe thấy câu nói của Bill, trong nháy mắt đầu Kerlin đã văng vẳng hai từ. Xin lỗi, tạm biệt. Thấy Gemon Sparrow khẽ nhướng mày. Biết tranh thủ giải thích thêm. Điều này không ảnh hưởng đến độ khó của nhiệm vụ đâu. Ở đây chẳng ai cần một bán thần phải phô bày thực lực của mình ra cả. Ông ta hắn giọng, gượng cười. Vì để giảm độ khó của nhiệm vụ này xuống, Ngài Đô Đốc đã cố tình sắp xếp lịch trình mấy ngày tới là đi thị sát căn cứ hải quân Oravi. Cứ thế, Ngài ấy sẽ không phải ở lại đại bản doanh hải quân vùng trung tâm biển Sonia, thành khẳng khái, Bayam. Nhờ vậy, Ngài ấy cũng sẽ tránh được Hải vương Giang Cốt Mang và thống đốc quần đảo Rostet, George Negan, tránh được hầu hết cấp dưới quen thuộc với mình, tránh được những người thân đang kinh doanh sản nghiệp của dòng tộc, tránh được những tình nhân thân thuộc với ngài ấy nhất kia. Nói cách khác, cậu không cần phải đối mặt với bán thần, không cần phải đối mặt với hàng loạt bài kiểm tra. Ở đây chỉ có 3 người quen thuộc với ngài đô đốc nhất. Một là thư ký của ngài ấy, Trung tá Luan. Cậu ta thuộc Mi 9. Chịu trách nhiệm giám sát ngài đô đốc. Chắc cậu ta từng dùng rất nhiều tên giả, tôi không rõ đấy có phải tên thật của cậu ta không nữa. Hai là tình nhân ở đây của ngài đô đốc, một vị tiểu thư xinh đẹp tên Cynthia. Nghe nói tổ tiên của cô ta là quý tộc bị tước bỏ tước vị và lưu đày đến nơi này. Ba là thống đốc Olavi, Aston Rivel, em trai nhỏ nhất của ngài đô đốc. Bá tước Rivel đến từ Thượng nghị viện chính là anh cả của họ. Nghe qua thì đúng là chẳng thấy khó khăn gì thật, hơn nữa kết quả bói toán của mình cũng không cho thấy nguy hiểm quá lớn. Kerlin im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Tôi cần tài liệu chi tiết về Amiru River. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Đây là ảnh của ngài ấy. Đây là mô tả về dấu vết riêng và dị hình trên cơ thể ngài ấy. Đây là đặc điểm khẩu âm của ngài ấy. Đây là từ ngữ ngài ấy hay dùng theo thói quen. Đây là các phản ứng và thái độ khác nhau đối với những sự kiện khác nhau của ngài ấy. Đây là thông tin chi tiết về sự tương tác giữa ngài ấy với đám người Luan,

Chương 140, Khế ước tạm thời. Nghe thấy câu trần thuật chứ không phải nghi vấn của Amiru Rivel, trong nháy mắt Bill đã đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Ông ta hé miệng như đang muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng vẫn quỳ một chân xuống, run lẩy bẩy dưới loại uy áp vô hình này, nói. TH, thưa ngài đô đốc, tên lang thang mới đột ngột phát bệnh rồi tử vong hôm trước. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm một vị nhà thám hiểm có thể biến hình. Giờ này, khắc này, Kalin cũng không quá lo ngại, vì đô đốc Amiru Rivel đã chú ý tới hắn trong bữa dạ tiệc rồi, chẳng lý nào lại không nhận ra hắn là người phi phàm. Việc ông vẫn còn đồng ý gặp mặt chứ không trực tiếp tránh đi rủi ro này đã chứng minh rõ ông chẳng quan tâm người biết thuê là ai. Không hề lo lắng luôn. Đây chính là sự tự tin của một bán thần, hoặc con đường phi phàm của ông ta có thể trừ khử được tai họa ngầm. Kalin chật vật ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vị đô đốc hải quân đã quay người lại kia. Thực lực khá mạnh. Amiru Rivel đánh giá với vẻ mặt không cảm xúc. Ông vẫn nhìn Biếc đang quỳ một gối, nói. Đừng cố tỏ vẻ thông minh mà nghịch mấy trò đùa bí mật trước mặt ta. Trên thế giới này, vị trí của một người bình thường và của một người phi phàm hoàn toàn khác biệt. Mà ta lại là một kẻ thực thi luật lệ, có thể xác định rõ điều ấy. Quả nhiên, y hệt mô tả trong tư liệu, ngài đô đốc này có khuynh hướng thuyết giáo. Mình phải ghi nhớ kỹ điểm này, vì nó hoàn toàn khác biệt với phong cách của mình và Demon Sparrow. Kalin suy tư rời mắt xuống đất như thể không đối chọi lại được với áp lực kia. Amiru Rivel tiến lên một bước. Sai lầm đầu tiên ngươi mắc phải là dối trá, sai lầm thứ hai là bất cẩn. Tên lang thang khiến ngươi phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực đột nhiên chết, rồi một nhà thám hiểm có khả năng biến hình lại bất ngờ xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao? Đúng vậy, trùng hợp thế cơ mà. Kalin suýt học theo đối phương mà hỏi lại. Nếu không xác nhận qua ở phía trên xương xám, hắn còn nghi ngờ có phải mình lại bị một sinh vật thần thoại hoặc vật phong ấn cấp không nào sắp đặt hay không. Biết nghe thì co rụt đồng tử lại, lập tức tỉnh ngộ. Ông ta nhận ra, trước đó mình quá hoảng loạn và sợ hãi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bắt vội cái phao cứu sinh cuối cùng nên hoàn toàn đánh mất tính cẩn thận học được từ kinh nghiệm. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới sự xuất hiện của Demon Sparrow có quá trùng hợp hay không. Ngày đầu tiên hắn tới quán bar chanh ngọt, tên lang thang kia phát bệnh rồi đột tử luôn. Càng nhớ lại, Biếc càng cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy tinh vi. Thấy sắc mặt Biếc liên tục thay đổi, cứ bừng sáng rồi lại hối hận, Amiru Rivel mới gật đầu. Cha ta, cố bá tước Rivel đã từng dạy ta một điều. Ông nói, khoan thứ cho sai lầm đầu tiên mà cấp dưới mắc phải. Biếc, ngươi nên biết ơn vì lòng nhân từ của ông. Tâm trạng căng thẳng của Biếc hơi chìm xuống. Rồi dấy lên một niềm xúc động mãnh liệt. Biết còn tưởng một người tiệm cận với thần hơn là người như đô đốc Amiru Rivel sẽ lập tức xử tử ông ta, dùng cách này cảnh cáo toàn bộ nhà thám hiểm dưới trướng mình. Nào ngờ, đối phương lại lựa chọn khoan thứ. Thưa ngài đô đốc, tôi. Biết nhất thời không nói nên lời. Amiru duy trì thái độ nghiêm túc, trầm giọng. Lời vừa rồi còn một câu sau, chính là nghiêm trị sai lầm thứ hai mà chúng mắc phải. Biếc, ngươi biết mình sẽ phải làm gì rồi đấy. Biếc đang quỳ một chân lập tức thẳng lưng lên, đặt nắm tay phải trước ngực trái, hô. Tôi xin tuyệt đối trung thành với ngài đô đốc. Amiru gật đầu, nhìn sang Kalin. Ngươi tên gì? Thế thì còn phải xem ông muốn hỏi thân phận nào của tôi. Kalin thầm chế dẻo trong đầu, bình tĩnh đáp. Demon Sparrow. Amiru Rivel chợt im lặng 2 giây. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng trữ đồ dường như đông cứng lại. Ngay khi Kalin sắp không giấu nổi bất an, cuối cùng Amiru cũng mở miệng. Hóa ra là ngươi. Ngài đô đốc cà, ông nói như thể có quen biết gì với tôi không bằng. Tôi chính là một người cung cấp thông tin vô cùng bình thường của quân đội, mới chỉ nhận tiền thưởng thông qua các người thôi, còn chưa kịp báo thanh toán gì đâu đấy. Kalin âm thầm lạo bạo 2 câu, nghĩ mà không chột dạ. Amiru gật đầu. Nói với Biếc và Kalin, kế hoạch vẫn sẽ tiến hành như bình thường, nhưng cần ký một khế ước. Khế ước? Kalin khó khăn kháng cự lại sự uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn Amiru. Đô đốc hải quân Amiru không giải thích gì, chỉ cầm giấy bút đã chuẩn bị từ trước đặt trên bệ cửa sổ, viết gì đó. Mỗi lần ông đặt bút đều như có ánh sáng vàng lượn qua. Cả khung cảnh trang nghiêm thần thánh như đang soạn thảo một bộ luật nào đó. Kalin dần nheo mắt lại, tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe. Hắn không khỏi cúi đầu xuống một lần nữa. Không biết bao lâu sau, Amiru dừng bút, cầm trang giấy lên nói với Kalin. Ký tên ngươi ở dưới cùng. Nếu không hài lòng với điều khoản, có thể không ký. Ông tưởng tôi không dám ký à? Kalin oán thầm, nhìn biết đứng dậy nhận giấy bút đưa cho mình. Các điều khoản trên tờ giấy kia rất đơn giản, chỉ có vài cái. Phần lớn là hạn chế hành vi của Demon Sparrow khi đóng vai Amiru Rive. Bao gồm nhưng không giới hạn, không được chủ động làm lộ bất kỳ vấn đề nào, không được lợi dụng thân phận đô đốc để gây bất lợi cho bản thân Amiru, không được tiếp xúc quá thân mật với tiểu thư Cynthia, v.v. Mình còn tưởng dạng nhân vật quan trọng này sẽ không quá để ý tới sự trong trắng của tình nhân. Quả nhiên vị đô đốc này vẫn là một người đàn ông cứng nhắc. Nhưng mình cũng chẳng phải loại người ấy. Kalin giấu sự hiếu kỳ, hỏi như đang tham khảo một vấn đề học thuật. Nếu tiểu thư Cynthia muốn tiếp xúc gần gũi với tôi thì sao? Hàm ý của hắn là, nếu tỏ vẻ quá xa cách và chống cự quá đà, sẽ dễ dàng bị Cynthia nhìn ra vấn đề, mới hỏi nên làm sao để cân bằng vai diễn này. Không sao. Amiru nói mà mặt không đổi sắc, trong thời gian khế ước vẫn còn hiệu lực, ngươi sẽ không có bất kỳ ham muốn nào, hoặc thân thể khuyết thiếu năng lực cần thiết với cô ấy. Thế mà cũng làm được á. Khế ước này đỉnh vậy. Trừ khế ước với sinh vật linh giới ra, đây là lần đầu tiên mình thấy một khế ước khác, hơn nữa thứ trước còn mượn dùng sức mạnh của linh giới, còn khế ước này là giao dịch song phương. Đây chính là năng lực phi phàm cấp bán thần của đô đốc Amiru sao? Đường tắt trọng tài à? Kalin liếc mắt nhìn thời hạn có hiệu lực, nhận ra là 5 ngày. Ông ta tự tin rằng sẽ trở về trong vòng 5 ngày đổ lại, hay cấp độ hiện tại của ông ta chỉ có thể duy trì hiệu lực của khế ước được 5 ngày thôi. Kalin đọc lại điều khoản một lần nữa, cầm bút máy ký tên Demon Sparrow vào. Con chữ cuối cùng vừa hoàn thành, hắn trông thấy những từ ngữ trên trang giấy tỏa ra sắc sáng vàng kim, rồi hội tụ lại thành một ánh sáng rực rỡ. Giữa ánh sáng chói lòa ấy, tờ giấy nhanh chóng nhạt màu dần rồi biến mất như thể hòa là một với quy tắc của thế giới. Lớp sương xám vô hình và mờ nhạt quanh người khẽ dập dần, Kalin cảm nhận được rõ ràng từng tầng giới hạn không thể mô tả thành lời trên người mình. Những hạn chế đó nhanh chóng hòa tan vào trong cơ thể hắn, tạm thời biến thành một phần của linh thể và thân thể hắn. Sương xám có thể ngăn chặn vận rủi và may mắn từ bên ngoài ở một trình độ nhất định, nhưng không thể che đậy khế ước mình đã ký. Cũng đúng thôi, nếu nó che đậy được, khế ước với người đưa tin đã vô hiệu rồi. Kalin hiểu ra, một lần nữa nhìn Amiru Rive. Lúc này, vị đô đốc hải quân đã thu vẻ uy nghi của mình, xòe lòng bàn tay ra, để lộ một tấm bùa chú màu vàng sậm. Trên tấm bùa chú in đủ loại ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp đại diện cho thanh kiếm thẩm phán. Bề ngoài nó kín đáo và ảm đạm, mang lại cho người khác cảm giác nó là một phần của bộ luật. Đây là một bùa chú cấp cao được chế tác nhờ máu của ta, một bộ luật cổ xưa từ kỷ thứ tư và một vật phong ấn cấp không của vương thất. Amiru bình thản nói, tên nó là luật thứ 9. Khi được rót linh tính vào, nó có thể tỏa ra cảm giác uy nghiêm tương tự như ta. Kể cả người bình thường cũng có thể làm được điều này. Không có nó, ngươi khó mà thực sự giả trang ta được. Chính xác, thay đổi của mình chỉ là mô phỏng cảm giác uy nghiêm ở ngoài mặt. Lừa gạt bình thường thì không sao, nhưng khi phải dằn mặt cấp dưới sẽ vô dụng. Kalin lặng lẽ thở phào. Amiru tiếp tục. Với thực lực hiện giờ của ngươi, hẳn có thể chịu được mà sử dụng nó. Thông qua việc dùng nó, ngươi có thể chỉ định hạn chế cần thiết cho mục tiêu, khiến hắn phải chịu đựng trạng thái bất lợi cực điểm. Cứ thế, dù có một bán thần đến thăm dò, ngươi vẫn có thể dọa hắn đi. Nếu đến ngày cuối cùng mà vẫn chưa có sự kiện gì phát sinh, không phải dùng đến nó, thì sau đó nó sẽ thuộc về ngươi. Hạn sử dụng của nó là 1 năm. Kalin thoạt sững sờ, rồi dâng tràn cảm giác vui sướng mãnh liệt. Kể từ sau lần dùng thánh huy mặt trời biến dị chế tác ra bùa chú cấp cao, cuối cùng hắn đã lại sở hữu một tấm khác. Dù vật phẩm kiểu này có hạn sử dụng nhất định, chỉ có thể dùng một lần, nhưng lời ở chỗ nó không có tác dụng phụ nào. Đương nhiên, cũng vì điều kiện chế tác quá nghiêm ngặt, số lượng của chúng cực kỳ hiếm có khó tìm. Quả không hổ là bán thần, còn hào phóng hơn biết nhiều. Hối lộ một tên lang thang sẽ tiêu tốn khác hẳn so với một nhà thám hiểm cấp tướng quân hải tặc rồi. Kalin mừng rỡ nghĩ, đồng thời vươn tay nhận tấm bùa chú cấp cao tên luật thứ 9 kia. Rồi, hắn nhìn thấy Amiru tháo thắt lưng ra. Sau một thoáng lặng thinh, Tơ Linh khống chế cơn xấu hổ, cởi đê với vẻ mặt vô cảm. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đổi quần áo với Amiru, khoác bộ quân phục xanh sẫm phẳng phiêu lên người. Đưa mắt trông Amiru và biết rời đi bằng lối nhỏ trong khu vườn, Tơ Linh cẩn thận chỉnh cúc cài, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính. Dưới màn đêm đen mịt và ánh trăng đỏ rực vô cùng nổi bật, kính cửa sổ giống như một tấm gương, lờ mờ phản chiếu ngoại hình của Cơ Linh bấy giờ. Mái tóc đen chảy ngược cẩn thận, con ngươi xanh thẳm tĩnh mịch, khóe miệng hơi rũ xuống, gương mặt không để râu, khí chất nghiêm túc và cứng nhắc, cùng bộ quần áo xanh biển sẫm với dải lụa, huân chương và quân hàm. Cơ Linh giật giật khóe miệng, tự nhủ thầm. Từ giờ trở đi, mình chính là đô đốc hải quân.